Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 434, ta có một chiếc lớn thuyền hải tặc. Quốc gia này theo 80 đến 90. Có dòng dã hai đời hài tử bên trong rất lớn một bộ phận. Luyện tập qua nội công. Là nội công, không phải khí công. Đương nhiên cũng không phải cỡ nào chính thức luyện. Chỉ là nhìn qua phim võ hiệp sau nóng mắt. Chính mình cũng ngồi xếp bằng sở trường trưởng đối chồng lên khoa tay. Chống lâu ngẫu nhiên cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng. Liền coi chính mình luyện ra một điểm. Kết quả bị cha mẹ đánh cho tê người thời điểm y nguyên không thể chống đỡ một chút nào. Có rất nhiều người từng huyễn tưởng qua gặp phải một con ET. Có rất nhiều người khát vọng qua có được Doraemon. Liền là tại dạng này một thời đại. UFO xã các đại gia rốt cục vẫn là để bọn hắn tân nhiệm cầm kiếm người triệt để hiểu biết bọn hắn. Trung nhị cùng đơn thuần UFO xã thời đại mới. Bọn hắn cảm thấy không thể lại dừng lại tại chỉ là xem tạp chí. Ngắm sao, chia sẻ chuyện xưa cùng tin tức giai đoạn sơ cấp. Bọn hắn nói muốn thử đi thực tế bắt một ít gì đó. Nói thí dụ như truy tìm UFO. Tỉ như nếm thử liên hệ văn minh ở tinh cầu khác. Hiện trường theo vẻ mặt và trong giọng nói phán đoán. Bọn hắn đại khái là nghiêm túc. Cho nên, là nên khen ngợi bọn hắn khoa học tinh thần đâu. Vẫn là nói bọn hắn không biết trời cao đất rộng. Làm một cái đối văn minh ở tinh cầu khác tồn tại cầm trung lập thái độ. Thế nhưng hết sức xác định những người trước mắt này tại không biết tự lượng sức mình tiên tri. Giang Triệt có thể xác định chính mình tại chỗ phía sau lưng xảy ra chút mồ hôi. Đương nhiên trên trán không có. Dù sao hắn là một cái hết sức ổn người. Mặc dù kiếp trước sau này có nghe nói tốt mấy cái quốc gia chính thức thừa nhận mình tại làm nghiên cứu phương diện này, Giang Triệt y nguyên cho rằng nếu như mình đem trước mắt nhóm này chân quý sâu sinh viên đại học đưa đến trên con đường này, mang lệch, nhất là đem hiện đang ngồi ở giảng đường phía sau vị kia mã sư huynh mang lệch, là đúng quốc gia cùng nhân dân một lần trọng đại tổn thương, nhất định phải mang về. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Lấp không bằng khai thông. Ta nếu có thể đem các ngươi mang lệch, liền có thể để các ngươi lại hết lần này tới lần khác lệch. Lại lệch trở về. Nói như vậy, đầu tiên chúng ta liền cần một nhóm cao cấp máy ảnh. Camera, Giang Triệt nói. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói vậy chúng ta liền cần tiền. Chúng ta trước cùng một chỗ nghĩ biện pháp kiếm tiền đi. Kết quả, cao cấp máy ảnh ta có. Khang tốt kiểu mới nhất. Được thôi. Chấm ngoặc kép. Ta cũng có. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tại chỗ. Gần 20 người nhấc tay. Biểu thị chính mình có thể lấy tới cao cấp máy ảnh cung cấp sử dụng. Ngoài ra còn có 7 người nhấc tay. Biểu thị có thể lấy tới phẩm chất không tệ camera. Đây không phải mới năm 1994 sao. Sâu lớn học sinh. Có tiền như vậy. Giang Triệt bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Nói, tốt, thế nhưng còn chưa đủ. Chúng ta giả định A. Giả định chúng ta về sau thật thu hoạch một chút tin tức. Thậm chí là tín hiệu. Các ngươi cảm thấy này sẽ là cái gì? Ta cảm thấy lại là một chuỗi ký hiệu. Muốn phá giải, liền cần đại lượng tính toán cùng phân tích. Chấm ngoặc kép, ta chính là ngành toán học. Xã trưởng Dương Thần không nói. Giang Triệt bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Ta không cho rằng này loại khổng lồ tính toán là sức người có khả năng hoàn thành. Thật giống, như thật có một chuỗi ngoài hành tinh ký hiệu ở trước mắt một dạng. Dương Thần không thành khẩn nói. Ta có khả năng thử nhìn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, không cần thử. Giống như vậy số liệu tính toán cùng phân tích. Ta cho rằng chỉ có một loại đồ vật khả năng hoàn thành. Cái kia chính là máy tính, computer, ở cái này tuyệt đại đa số người trong nước cũng còn không tiếp xúc qua máy vi tính thời. Đại, làm trong nước hơi sớm dẫn vào máy tính cũng khai triển tương quan giáo dục trường đại học một trong. Lại thân ở phát triển kinh tế tuyến ngoài cùng, sâu lớn học sinh đối với cái này cũng không xa lạ gì. Cho nên, ta cho rằng chúng ta UFO xã cần phải có chính mình máy tính. Giang Triệt lộ ra thành khẩn biểu lộ. Nói ra, ta có. Dương xã trưởng lần nữa nhấc tay ra hiệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đại gia, người năm 1994 liền có máy tính. Người là muốn làm gì? Ngoại trừ Dương thần không? Tiếp theo lại còn có hơn 10 tên UFO xã thành viên nhấc tay xưng chính mình có được tư nhân máy tính. Cho nên, là sâu lớn học sinh thật đều như thế giàu à? Vẫn là nhà giàu hài tử. Đều tới UFO xã nghiên cứu người ngoài hành tinh rồi. Giang Triệt, chúng ta khả năng còn cần ô tô. Vân vân, ta biết các ngươi có người có thể lấy tới. Không rõ ràng nói đi. Chúng ta cần mức không nhỏ tài chính. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta quyên tiền a? Có người nhẹ nhõm mà vui sướng đề nghị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta nếu là cái đơn thuần lừa gạt tiền thật tốt. Không tốt, quyên tiền chỉ có thể duy trì nhất thời. Cuối cùng không phải kế lâu dài. Giang Triệt phế đi thật là lớn công phu. Đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể cưỡng ép chuyển tới chính mình dự thiết chỗ khúc quanh. Nói, chúng ta trước lập nghiệp a. Thân ở đặc khu đại học, chỉ là đọc sách, quá lãng phí. Nói chuyện đồng thời, hắn đem tha thiết mà chân thành ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Còn tốt, không có người phản đối bọn hắn tân nhiệm cầm kiếm người. Mà tại lập nghiệp hạng mục sau cùng xác định là công ty quảng cáo, về sau. Giang Triệt cũng rốt cục lần thứ nhất rõ ràng. Chính mình lúc trước lựa chọn đi vào sâu lớn. Đến cùng là cỡ nào chính xác một cái quyết định. Muốn đi sĩ đồ hắn có lẽ hẳn là đi Yến Kinh trường học. Thế nhưng phải được thương. Hắn liền là hẳn là tới sâu lớn. Những thứ không nói khác. Riêng là ở đây hơn 10 người thuận đức tịch đồng học tại chỗ tỏ thái độ có khả năng liên hệ cùng. Hỏi thăm một chút xí nghiệp. Liền bao gồm cho âm thanh. Đẹp, vạn gia vui. Ô Phương Lan sĩ ở bên trong rất nhiều đồ điện gia dụng công ty. Bởi vì một năm này bình chọn cả nước thập đại hương trấn xí nghiệp bên trong. Năm tịch tại Thuận Đức. Đồng thời Thuận Đức vẫn là cả nước lớn nhất tủ lạnh. Điều hòa không khí. Máy nước nóng cùng trừ độc bát tủ nơi sản sinh. Toàn cầu lớn nhất quạt điện. Lò vi ba cùng nồi cơm điện chế tạo trung tâm. Đồng dạng, tại Thâm Thành cùng xung quanh địa khu bối cảnh năng lượng không tầm thường xã viên. Còn có rất nhiều. Chúng ta kế hoạch là trước làm một cái sân trường mở rộng lại là A. Có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng đặt câu hỏi người là Mã Hoa Đằng. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nói, đúng, vậy dạng này. Người xem lúc nào cầm một cái so sánh cụ thể kỹ càng phương án cùng báo giá biểu xuất đến. Ta cũng có thể đi thử lấy cùng một chút bộ đàm cơ chế tạo công ty liên lạc một chút. Mã Hoa Đằng, nói. Giang Triệt nhịn không được khóe môi vểnh lên. Ngoặc kép, tốt, thật cảm tạ sư huynh. Hắn có một chiếc rất lớn thuyền hải tặc. Lúc ăn cơm tối, Mã Hoa Đằng nhìn trước mắt ngồi có tới 3 bàn sư đệ muội. Vẻ mặt có chút đắng chát. Giang sư đệ là thật không khách khí a. UFO kiếm mọi người coi như xong. Hắn lại còn kêu bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng bạn gái. Giang Triệt đương nhiên cũng không có cách nào nói cho hắn biết. Kỳ thật nơi này trừ ta ra mỗi người, tương lai đại khái đều chạy không khỏi bị ngươi đem tiền kiếm trở về. Gọi món ăn thời điểm, Giang Triệt một điểm không có thay Mã sư huynh đau lòng. Hút thuốc, uống rượu Mã Hoa Đằng rốt cục không còn câu nệ, bắt đầu trở nên nói nhiều. Cũng thân cận, đúng rồi, người cái kia sân trường mở rộng bày ra phương án. Sẽ làm a, hai người sát bên ngồi. Hắn nhỏ giọng hỏi Giang Triệt, sẽ, ta chính là quảng cáo hệ, chúng ta có giáo, a Mã Hoa Đằng hơi say rượu, cười cười, nói, kỳ thật không cần khó khăn như vậy, a ta nói cho ngươi, ngươi đi tìm riêng lẻ vài người chuẩn bị xong phương án, phục chế sau đó hơi sửa chữa một thoáng, liền tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt chậm rãi quay đầu, nhìn xem hắn. Kỳ thật câu lạc bộ sau này nghiên cứu chuyển động cũng giống vậy a. Ngươi hẳn là biết một chút nghiên cứu phương diện này tình huống đúng không? Mã Hoa Đằng thần thần bí bí đối Giang Triệt nháy mắt. Nói, nghĩ biện pháp lấy ra. Phục chế một thoáng liền tốt. Đều chính mình làm. Quá lãng phí thời gian cùng tiền tài. Giang Triệt yên lặng nhìn xem hắn. Vừa mới ta lo lắng cái gì kia mà. À, ta lo lắng cho mình đem Mã sư huynh mang lệch. Nhưng là bây giờ nhìn một chút. Hoàn toàn không cần thiết nha. Người kỹ năng thiên phú ở đàng kia. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.